Chương 963, may đào thải. Canh thứ nhất tiếp xuống đem dòng điện đạo đến cùng hạ, sau đó Dương đối Mỹ Lọ Tiệp hô. Mỹ Lọ Tiệp nghe tiếng rôi ra cái đuôi của mình, đem cái đuôi trùng điệp cắm đến mặt đất, mãnh liệt dòng điện bị đạo xuống đất, bạo liệt lực lượng đem mặt đất nổ tung, tảng đá mảnh vụn nhao nhao bay lên bay tới không trung. Lúc này Dương chỉ vào đối thủ đối Mỹ Lọ Tiệp gọi nói. Lại đến là Aqua tại dòng điện toàn bộ đạo xuống dưới đất về sau, Mỹ Lọ Tiệp trên người xạ phẹ gạ quang trạch biến mất. Sau đó cái đuôi từ mặt đất đưa ra ngoài, một cỗ hình dạng xoắn ốc dòng nước từ quay quanh tại cái đuôi phía trên, sau đó đột nhiên hất lên, không trung đến rơi xuống hòn đá mảnh vụn toàn bộ đều bị cỗ này như là roi cường đại uy lực cho rút ra, tảng đá mảnh vụn lập tức như là đạn buộc phát ra vang lên tiếng xé gió. Vậy ra hòn đá mảnh vụn trong nháy mắt trúng mục tiêu tại ảm phạ rổ trên thân, khiến cho ảm phạ rổ toàn bộ thân thể đều bay ngược ra ngoài, trung điệp rơi trên mặt đất. Nạ nạ điểm số lập tức lại lần nữa hạ thấp, đã tiếp gần một nửa, mà Dương chỉ là tiêu hao một chút xíu, đại khái là một phần mười tình huống. Quá lợi hại, không hổ là có thể tại liên minh đại hội thu hoạch được quán quân huấn luyện ra, chiến đấu Trung Hoa Lệ lại không mất uy lực, xảo diệu lợi dụng Mỹ Lọ Tiệp lực lượng cùng sân bãi sáng tạo Hoa Lệ chiêu số tiến hành phản kích đạm phả dỗ người không sao chứ. Nạ nạ thấy thế lập tức hốt hoảng hô, nàng nơi nào sẽ nghĩ đến, đối mặt thủy hệ Mỹ Lọ Tiệp. Xuất ra điện hệ ảm phả rổ còn biết như vậy ăn thiệt thòi, đối thủ Mỹ Lọ Tiệp thật sự là ngoài ý liệu cường đại, mà nghe được nạ nạ lời nói ảm phả rổ chậm. Rãi từ dưới đất đứng lên, trên thân tràn đầy bị vừa rồi tảng đá mảnh vụn đánh trúng thương thế, lúc này ảm phả rổ xem ra đã bị thương không nhẹ. Rất tốt, ảm phả rổ chính là muốn cái dạng này, liền xem như không sợ điện hệ công kích, chỉ cần được cứu rồi vẫn sẽ có tổn thương. Ảm phạ rồ sử dụng vốn tắc cơ không sai, mặc dù nói Mỹ Lọ Tiệp có thể chống cự điện hệ tuyệt chiêu, nhưng là nếu là nhận điện hệ tuyệt chiêu nhiều, hay là sẽ bị thương tổn. Nghe được nạ nạ lời nói về sau, ảm phạ rồ thân thể một trường, trên thân buộc phát ra một cỗ kim sắc điện khí, sau đó trực tiếp liền xông ra ngoài. Toàn bộ thân thể hóa thành một đạo điện quang hình thành sóng xung kích vọt thẳng hướng về phía Mỹ Lọ Tiệp. Cỡ nào Mỹ lệ quang trạch ra ảm phạ rồ lần này công kích. Có thể vì nó mang đến thắng lợi sao? Người chủ trì vì vị ẩn cầm mịp rổ phồn kích tình oán giận giải thích lấy. Nhìn xem chạm mặt tới ảm phạ rổ, Mỹ Lọ Tiệp vẫn như cũ bất vi sở động, mà Dương cũng là bình tĩnh như trước. Nhàn nhạt mở miệng nói. Không sai uy lực, bất quá còn chưa đủ lấy đánh bại ta Mỹ Lọ Tiệp. Mỹ Lọ Tiệp cún tì mặt sở trệ ảm đối mặt chạm mặt tới vun tắc cờ. Dương trực tiếp lựa chọn đối kháng chính diện, đã lâu đại tuyệt chiêu. Mỹ Lọ Tiệp chỗ cổ Mỹ Tiệp quả tở phát ra lam sắc quang mang, Mỹ Lọ Tiệp trong miệng một cô mãnh liệt dòng nước không ngừng đè ép sinh ra, ngưng tụ áp xúc thành một viên to lớn thủy cầu, chọn buộc phát ra đi, tráng kiện hình dạng xoắn ốc cột nước phun ra ngoài, sau một khắc trực tiếp cùng ảm phạ rổ công kích đụng vào nhau, trong sân, hai cố lực lượng đụng vào nhau. Ẩm cho thấy rằng co sau một lát, ún tí mặt sở trệ ảm đánh đâu thắng đó uy lực trực tiếp đem ảm phạ rổ quanh thân dòng điện tách ra. Uy lực mạnh mẽ cột nước đánh trúng vào ảm phạ rổ bản thể, lực lượng cường đại đè ép ảm phạ rổ trực tiếp đánh tới bên ngoài sân, đâm vào thính phòng hàng rào phía dưới trên vách tường một trận sương mù phiêu khởi, tất cả mọi người thấy không rõ sương mù tình huống bên trong, bất quá bất kể nói thế nào, ảm phạ rổ bị trúng mục tiêu mà lại trực tiếp bị đánh đến bên ngoài sân. Cái này điểm số là muốn khấu trừ rất nhiều. Hiện tại nạ nạ điểm số đã chỉ còn lại có đại khái là Dương tiêu hao cái kia một chút xíu. Coi như ảm phả rổ không có việc gì, muốn tại đón lấy bên trong 2 phút đồng hồ không đến thời gian bên trong phản siêu cũng không phải dễ dàng như vậy, cho thấy sương mù từ từ tán đi, trong sương khói tưởng cái trước hố sâu to lớn. Ảm phả rổ ngã xuống hố sâu trước mặt trên mặt đất không núp đích, rõ ràng không thể lại chiến đấu. Phân ra thắng bại, ảm phả rổ mất đi năng lực chiến đấu, Mỹ Lọ Tiệp xinh đẹp cầm xuống tranh tài, cho nên khải cái kia đại hội trận chung kết vòng chiến thứ 2. Đạt được thắng lợi là A Dương tuyển thủ thấy cảnh này vì ẩn tiến lên tuyên bố đáp án, màn hình điện tử màn bên trên, nạ nạ ảnh chân dung trở tối biến mất, mà Dương ảnh chân dung bị bỏ vào màn hình ở giữa, biểu hiện trận đấu này người thắng trận chính là hắn. Ta thua, không nghĩ tới thủy hệ vỗ kẹ mẩn, cũng có thể đánh thắng điện hệ, là ta quá ngây thơ rồi, trận đấu này ta học được rất nhiều, cảm ơn ngươi lúc này đã thu hồi ảm phả rồi. Nạ nạ đi tới Dương trước mặt vươn tay mở miệng nói ra. Mặc dù thua, bất quá thua ở mạnh như vậy huấn luyện ra trong tay cũng không có quá nhiều thất lạc, Dương thấy thế cũng đưa tay ra. tạ ơn sau đó hai người đối bốn phía sân khấu phất tay sau khi cúi người chào liền rời đi sân thi đấu, bởi vì kế tiếp còn muốn tiến hành trận đấu thứ ba, cái kia chính là May cùng Giờ Hiệu so tài, cái này hai cái đối đầu tranh tài, cũng là Matt cùng Sạ Tổ Si bọn người sốt sắng nhất, về tới phòng nghỉ sau thấy được, lúc này May một người ngồi tại trên ghế dài không nói lời nào. Dương thấy thế đi tới, May cảm nhận được có người tới gần ngẩng đầu, thấy là Dương về sau miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. A Dương chúc mừng ngươi tạ ơn lập tức tới ngay ngươi ra sân, không nên suy nghĩ nhiều toàn lực ứng phó là có thể. Dương nghe tiếng đáp lại nói, đồng thời cũng không quên nhớ cổ vũ một cái May. May nghe tiếng kiên định gật đầu, ước chừng 10 phút sau, sân bãi thay đổi hoàn tất, đến May cùng Giờ hai người so tài, hai người riêng phần mình đi ra phòng nghỉ, trận đấu thứ ba tùy theo triển khai. May phái ra bỉ tỷ Phơ Ly, Giờ Hiệu vẫn như cũ xuất ra dỗ dữ lì ạ, tại hoa lệ độ phía trên hai người nhưng nói là bất phân cao thấp, nhưng là tại kỹ xảo chiến đấu phía trên Giờ chỉ sợ so với người mới May mạnh hơn nhiều. Tranh tài vừa mới bắt đầu, May liền lâm vào khổ chiến bên trong, mà Giờ thì là thành thạo điêu luyện, nhẹ nhõm ứng phó May, cho dù so với lúc kia, May đã có tiến bộ rất lớn, nhưng là dù sao bị tỷ Phở Lì tiến hóa thời gian quá ngắn, May cũng không thể rất tốt vận dụng, cuối cùng biểu hiện hay là quá miễn cưỡng, chỉ là chống đỡ 2 phút đồng hồ liền bị Giờ Hiệu đánh bại, mà lại Giờ Hiệu bên này điểm số một chút cũng không có giảm bớt, nhìn xem đổ vào trong tràng bị tỷ Phở Lì May trong lòng một trận thất lạc. Trên khán đài mát bọn người cũng giống như vậy lại không biết phải nói gì. Tỷ tỷ nàng thua thật sự là đáng tiếc, tiểu cô nương kia rất có tiềm lực, xem ra còn phải cần một khoảng thời gian tôi luyện đâu. Trong phòng nghỉ, cùng Dương cùng một chỗ nhìn xem tranh tài rõ bớt, thấy cảnh này về sau mở miệng nói ra. Nhìn Dương để ý như vậy, May do bớt cũng là phát hiện tiểu cô nương này tiềm lực không tầm thường, chỉ muốn tiếp tục mài luyện tiếp, tin tưởng rất nhanh liền có thể có được đỉnh tiêm cân đối huấn luyện ra thực lực.